Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 566, Long Viêm Thương Thành. Tác giả, Cung Tam, nếu là Long tộc táng địa, như vậy Long tộc sẽ không quản ngươi sao? Cổ Dương không nói gì hỏi, rốt cuộc này nói như thế nào cũng coi như là đối bọn họ tiền bối bất kính đi. Nghe được Cổ Dương nói, Mai Viêm lại là lắc đầu nói. Không không, kỳ thật Long tộc cũng không tại đây phiến đại lục phía trên. Bọn họ sinh hoạt ở một mảnh không biết vực ngoại giữa. Đến nỗi chúng ta biết được Long tộc tồn tại, cũng là từ Long táng chi địa biết đến. Thế nhưng là như thế này sao? Cổ Dương lẩm bẩm ra tiếng. Xem ra này thượng cổ chi cảnh, cũng không phải chính mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy chính là. Bất quá hiện giờ đảo không phải nói này đó thời điểm. Nếu này từ kim thần Long di hài không thành vấn đề, như vậy cũng liền có thể chân chính bắt đầu luyện chế. Đúng rồi, lần này Mai Đại Thúc là tính toán luyện chế cái gì thần khí? Cổ Dương bỗng nhiên nghĩ tới, lúc này mới mở miệng hỏi, là Long Viêm Thương, thần khí nhị giai, có được khối này từ kim thần Long di hài. Hơn nữa ngươi ta hai người tất phương thần viêm chi lực, hẳn là không có vấn đề. Mai Viêm đem Long Viêm Thương đồ phổ đưa cho Cổ Dương. Mở miệng nói, Cổ Dương lật xem đồ phổ, đáy mắt thần sắc bình tĩnh. Chỉ là đồ phổ phía trên Long tộc bất quá là bình thường Long tộc. Hiện giờ trước mắt lại là tử kim thần Long, tựa hồ sẽ gia tăng không ít khó khăn. Tựa hồ là minh bạch Cổ Dương trong lòng suy nghĩ. Mai Viêm như thế nói, tuy rằng tử kim thần Long cấp bậc so cao, bất quá vốn dị yêu cầu chính là mới mẻ Long tộc thi thể. Hiện giờ đổi thành cái này, nhưng thật ra kém không lớn, cho nên ta mới có thể đi tìm tím hỏa kim liên. Tím hỏa kim liên có thể dục sinh ra này đầu tử kim thần Long giữa còn sót lại Long lực. Chỉ là nhìn di hài đã là chết đi hồi lâu, sinh thời là cái gì cấp bậc, mới có thể còn tồn tại Long lực ở trong đó. Cổ Dương nhìn trước mắt nguy nga đồ sộ, nhịn không được nói, phía trước Mai Viêm nhưng thật ra không có nghĩ tới vấn đề này. Hiện giờ Cổ Dương vừa nói, cũng là cảm thấy rất có chấn động. Chính mình cơ hồ là đem Long táng chi địa phiên biến, mới tìm kiếm đến khối này dùng chung. Này cấp bậc, tựa hồ xa xa vượt qua mặt khác Long tộc. Người nói hắn trước khi chết không phải là thần đế cảnh đi. Mai Viêm nuốt nước miếng một cái nói. Ngôn ngữ gian pha là thử chi ý, trong lòng có chút khó có thể áp chế không bình tĩnh. Cổ Dương thở dài khẩu khí, lúc này mới nói, ngươi cái này cách nói cũng không phải không có khả năng. Mai Viêm trên mặt một mạt khiếp sợ, nếu thật là thần đế cảnh Long tộc thi thể, lúc này đây bọn họ luyện chế tựa hồ là sẽ gặp được trở ngại đi. Nhìn Mai Viêm lập tức uể oải thần sắc, Cổ Dương cười nói, yên tâm đi, không có việc gì, dù sao chỉ là còn sót lại Long lực, cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió, sẽ không có vấn đề. Ai, binh tới đem chắn, thủy tới thổ giấu, vì nay chi kế, đã không có thời gian đi tìm tân, chỉ có thể căng ra đầu thượng đi. Mai Viêm đáy mắt có một chút kiên định, đã nguy cấp, không chấp nhận được hắn lui về phía sau, này không phải được rồi. Khoảng cách tỉ thí, còn có một năm thời gian, chúng ta nhất định có thể thành công. Ân, nhất định có thể. Nhìn phòng tối giữa thật lớn Long cốt, hai người trong ánh mắt dần dần là một mặt kích động. Lấy thần đế cảnh Long cốt di hài, luyện chế ra tới thần khí, xác thật là rất làm người chờ mong chính là. Chín nửa tháng giữa, có Cổ Dương cùng Mai Viêm hai người hợp lực, đem Long cốt rách nát. Sau đó lấy tím hỏa kim liên dục sinh ra trong đó Long lực. Lấy Long cốt cùng các loại tài liệu hỗn hợp chế thành thương thân. Lúc sau đem Long lực phong ấn trong đó. Tuy rằng nhìn như nói đơn giản, nhưng trên thực tế làm lên lại là nguy cơ thật mạnh. Nếu không phải có Cổ Dương hỗ trợ, chỉ bằng Mai Viêm một người, là căn bản vô pháp chống cự Long lực đánh sâu vào. Thần đế cảnh tử kim thần Long, liền tính là còn sót lại lực lượng cũng làm người quá sức. Đơn giản hai người hợp lực, cuối cùng là thành công phong ấn long lực tiến vào long viêm thương trung, làm long viêm thương cơ bản thành hình, thở phào khẩu khí. Sau đó chính là hai người thay phiên ôn dưỡng long viêm thương, làm trong đó long lực cùng long viêm thương hoàn mỹ dung hợp. Suốt 9 nửa tháng thời gian, Cổ Dương cùng Mai Viêm trong tay long viêm thương mới chân chính có thể xưng được với là thần khí nhị giai. Hơn nữa làm người không tưởng được chính là long viêm thương giữa chứa đựng long lực, có thể cho người sử dụng phát huy một lần thần đế cảnh uy lực công kích. Bất quá cũng gần là chỉ có một lần, nếu là không có thượng cổ long tộc huyết mạch bổ sung, này đem long viêm thương cũng chính là bình thường thần khí nhị giai. Hơn nữa sử dụng một lần qua đi, yêu cầu ít nhất 100 năm thời gian mới có thể khôi phục, có thể lại sử dụng lần thứ hai, cho nên xem như một cái bảo mệnh kỹ năng. Khoảng cách Mai gia gia tộc tỷ thí còn có nửa tháng thời gian, Cổ Dương cùng Mai Viêm đều là ở trong tối thất chung từng người điều tức, chờ đợi tỷ thí tiến đến. Bất quá Cổ Dương đã là cùng Mai Viêm nói tốt, Long Viêm Thương liền nói là Mai Viêm chính mình luyện chế, Cổ Dương chưa từng tham dự trong đó. Mai Viêm cũng là biết, nếu là bị người biết Cổ Dương có được tất phương thần viêm, y theo hiện giờ Cổ Dương vũ lực cấp bậc, đối hắn không có bất luận cái gì chỗ tốt, chính mình chính là một cái tốt nhất ví dụ. Mai Viêm đã đi lên 1 vạn năm, tiến vào Mai gia, trở thành thứ 5 phái. Sau đó liền vẫn luôn lót đế, thực lực không đủ, luyện khí cũng là không đủ, chính mình có thể luyện chế thần khí nhất giai. Còn lại 4 phái cũng là đồng dạng có thể xếp hạng nhất mặt Mai Viêm tương ứng. Cái gì đều là yếu nhất, được đến đãi ngộ cũng là kém cỏi nhất, có được đệ tử cũng là ít nhất. Đây cũng là vì cái gì Mai Viêm như vậy muốn luyện chế ra tới thần khí nhị giai, làm thứ 5 phái dương mi thổ khí nguyên nhân. Cổ Dương đã đến, rốt cục là làm hắn thấy được hy vọng. Có lẽ cũng chính là như thế, mới có thể cùng Cổ Dương hợp tác. Rốt cục là tới rồi đại bỉ ngày, xem như toàn bộ Mai gia việc trọng đại, cơ hồ là tất cả mọi người là ở chờ mong trận này việc trọng đại, chờ mong có thể nhìn thấy Mai gia thần khí quang huy. Rốt cuộc 10 năm mới có một lần, tỷ thí nơi sân là ở Mai gia quảng trường giữa, nhưng cất chứa nhân số 100 vạn, hôm nay đã là biển người tấp nập, mỗi người đều là một mặt kích động chi sắc. Chủ trì giả là Mai gia trực hệ trưởng lão Mai Ích, cấp bậc thần hoàng cảnh nhất giai, cùng chi Mai Sơn là cùng đẳng cấp, bất quá hiển nhiên Mai Sơn địa vị còn muốn càng so Mai Ích cao thượng một đường. Mai Ích ở luyện khí phương diện chính là so bất quá Mai Sơn. Thần hoàng cảnh nhất giai cấp bậc, rót mãn linh lực thanh âm cuồn cuộn phát ra, vang vọng toàn bộ quảng trường, thỉnh chư vị an tĩnh lại. Kế tiếp là thỉnh gia tộc luyện khí ngũ phái tiến tràng là lúc. Mai Ích thanh âm rơi xuống, chung quanh tức khắc an tĩnh xuống dưới, cơ hồ có thể nói là lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều là đầu hướng về phía nhập khẩu phương hướng. Mai gia đệ nhất phái, Mai Ích cao giọng một hô, chỉ thấy được Mai Sơn thân ảnh từ nhập khẩu hiện ra. Bên cạnh hai vị là hắn thần quân cảnh đệ tử, lúc sau là thần vương cảnh đệ tử đi theo. Bình thường đệ tử căn bản không có đi theo tư cách, bất quá đây cũng là một chút đều không ảnh hưởng bọn họ ngẩng cao khí thế ở đây hạ cao giọng hoan hô, sợ người khác không biết bọn họ là thuộc về đệ nhất phái người. Mai Sơn vẻ mặt lạnh nhạt, một tay vung lên khiến cho mọi người an tĩnh xuống dưới, đi qua Mai Ích bên người. Tuy rằng Mai Ích là trưởng lão, chính là Mai Sơn bước chân đều không mang theo đình, hơi hơi gật đầu một cái, trực tiếp liền đi qua, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.